Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, qua gia môn mà vào không được. Đạo lý ta đương nhiên hiểu, chẳng qua ngươi cũng thấy được. Hôm nay Long Tiểu Vân chỉ là một đứa bé liền có thể có như thế ác độc tâm tư. Nếu không phải Kim Ti Nhuyễn Giáp, ngươi bây giờ chỉ sợ đã tải cho ta đào mộ. Cho nên hành tẩu giang hồ lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Cung tiễn tuy mạnh, nhưng lại cuối cùng so ra kém tên nỏ bí mật a. Nghe Tần Trường Phong, A Phi chưa hề nói có thể hay không đem tới tay nỏ, mà là lời nói xoay chuyển mà hỏi. Ta đi, ngươi liền không sợ Long Khiếu Vân phái người giết ngươi? Tần Trường Phong tự tin cười nói, không có nhanh như vậy. Long Khiếu Vân người này là ngụy quân tử. Ngụy quân tử thích nhất làm chính là trốn ở trong góc lấy âm mưu tính toán người khác. Hắn muốn giết người sẽ không như vậy thô bạo trực tiếp. Không phải ai cũng có thể đoán được là hắn Long Tứ gia giết người cho hả giận. Cái này để hắn về sau tại giang hồ còn làm sao nhất hô bách ứng. Huống hồ hắn hiện tại chỉ sợ còn không có công phu quản hai chúng ta. Cho nên ngươi đêm nay liền cứ an tâm ra ngoài. Long Khiếu Vân thần thông quảng đại, tất nhiên đã được đến Lý Tầm Hoan từ quan ngoại trở về tin tức. Lập tức đó mới là tâm phúc của hắn hoạn. Hắn tuyệt sẽ không cho phép Lý Tầm Hoan quấy rầy hắn hiện tại yên tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Cho nên hắn trước mắt đầu tiên muốn đối phó chính là Lý Tầm Hoan. Thứ yếu mới là Tần Trường Phong cùng A Phi tiểu nhân vật như vậy. A Phi sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu không còn nói cái gì, cầm lấy của mình kiếm liền đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Không nói chuyện mặc dù như thế, Tần Trường Phong tối đa cũng cứ yên tâm để A Phi rời đi một cái giờ. Bởi vì cho dù Long Khiếu Vân hiện tại không nhất định có công phu đối phó hắn, Long Tiểu Vân cái kia hùng hài tử lại không thể không phòng bị. Tại một số phương diện, hắn so với hắn lão tử coi là thật chỉ có hơn chứ không kém. A Phi tựa hồ cũng minh bạch điểm này, cho nên không đến nửa giờ liền trở lại, trực tiếp ném cho Tần Trường Phong hai thanh cây chầu chế thành còn dính lấy vết máu tiểu xảo thủ nỏ. Đồng thời mở miệng nói ra, trên giang hồ đã có người bắn tiếng, nói ngươi vũ nhục Long Tứ gia thanh danh, đả thương Long Tiểu gia. Cho dù Long Phủ không truy cứu, bọn hắn cũng muốn tới tìm ngươi đòi một lời giải thích. Nghe nói nhân số còn không ít, Tần Trường Phong nghiên cứu ngón này nỏ, không thèm để ý chút nào trả lời. Nếu có người dám tới, giết hai cái giết gà dọa khỉ chính là, đảm bảo những này thích chó mũi vào chuyện người khác chính nghĩa nhân sĩ lập tức tan thành mây khói. Nhưng dạng này cuối cùng không thể giải quyết căn bản vấn đề. A Phi chìm lông mày nói, chờ mấy ngày liền có thể giải quyết. Tần Trường Phong kéo ra thủ nỏ nỏ dây cung, cũng không ngẩng đầu lên nói câu. Mấy ngày là bao lâu? Vậy phải xem chúng ta các loại người lúc nào mắc câu rồi. Tần Trường Phong trong tay bắn ra một đạo màu đen tiễn quang, mang theo tắc kim sắc lôi văn, xuất tại đối diện A Phi trên giường. Mũi tên bên trong năng lượng ẩn chứa bạo tạc, trực tiếp đem giường toàn bộ nổ tan, cháy đen gỗ tứ tán vẩy ra, sau đó lại vẩy xuống một địa, uy lực cùng dùng trường cung bắn ra gần như giống nhau. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong ngắm nhìn trong tay đã hoàn toàn băng tán thành linh kiện trạng thái thủ nỏ, bất đắc dĩ đem hắn ném tới đối diện đầy đất hài cốt bên trong. Thông qua hắn thí nghiệm, đạt được dùng thủ nỏ cũng hoàn toàn chính xác có thể thi triển loạn xạ trọng tiễn kết luận. Chỉ bất quá ngón này nỏ chất liệu quá kém, chỉ có thể tiếp nhận một tiễn uy lực. Nói cách khác dùng một lần sau liền sẽ trực tiếp báo hỏng. Nhưng Tần Trường Phong đối với cái này cũng không để ý. Bởi vì một khi trở lại Thông Thiên Tháp, tự nhiên có thể được đến tốt hơn thủ nỏ. Cái này để hắn không khỏi cảm thán. Thông Thiên Tháp quả nhiên thâm bất khả trắc. rất nhiều thứ căn bản liền sẽ không từng cái trưng bày đi ra cho ngươi xem, mà là cần chính ngươi đi tìm tòi. Thí dụ như cái này dùng thủ nỏ đổi cung tiễn nhỏ bí quyết, loạn xạ trọng tiễn kỹ năng nói rõ bên trong không có cố ý ghi chú rõ có thể. Lúc trước hắn cũng không có đi nghĩ sâu, cho tới bây giờ mới phát hiện, dùng thủ nỏ so dùng trường cung không biết muốn thuận tiện bao nhiêu. Đương nhiên, trường cung cũng có trường cung ưu thế, nâng cấp vũ khí, trường cung uy lực cùng thuộc tính nhất định sẽ so nỏ cao. Điểm này là không thể nghi ngờ, dù sao thể tích bày ở nơi đó, càng dài cánh cung hợp âm, tự nhiên có thể xúc tích lực lượng mạnh hơn. Ngươi để cho ta ban đêm làm sao ngủ? A Phi mắt nhìn chính mình đổ sụp phía sau giường thở dài. Tần Trường Phong vỗ vỗ giường của mình, nói, chúng ta cùng một chỗ ngủ, yên tâm đi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi đã hơn một tháng không có tắm rửa. Nói xong còn ra hiệu A Phi tới giúp, hắn đem còn lại người đứng đầu nỏ cột vào cánh tay bên trên, cũng buộc lại cái nút giải rút, chỉ cần cánh tay hắn lắc một cái, thủ nỏ liền sẽ trượt vào trong tay. Lúc đầu hắn có thể trực tiếp từ không gian chữ vật lấy ra, càng thêm thuận tiện, chỉ bất quá chủ não không thể bại lộ thông thiên tháp bí mật cấm luật tại. Hắn cũng chỉ có thể dùng cái này đần một điểm biện pháp. Mấy ngày kế tiếp, Tần Trường Phong đang chờ hắn các loại người mắc câu, mà trên giang hồ liên quan tới hắn đạt được kim ti nhuyễn giáp, đồng thời cùng Long Tứ gia kết thù tin tức cũng dần dần truyền ra. Kết quả là, rất nhiều tự xưng là Nghĩa Bạc Vân Thiên, đã từng được hưởng lợi tại Long Tứ gia giang hồ hào khách nhìn nhóm, đều như ong vỡ tổ lao qua, đánh lấy thay Long Tứ gia xuất ngụm ác khí ngụy trang. Trên thực chất lại mơ ước kim ti nhuyễn giáp, bởi vì hiện tại kim ti giáp chẳng những là một kiện danh xưng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm phòng thân chí bảo, càng tượng trưng cho một số lớn tài phú cùng được cả danh và lợi cơ hội. Trước đây không lâu, 30 năm trước làm nhiều việc ác, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Mai Hoa Đạo lại tái xuất giang hồ. Mai Hoa Đạo gian dâm cướp bóc việc ác bất tận, mỗi lần giết người, hẳn là trước ngực yếu hại, lưu lại 5 cái mai hoa vết máu, trừ ngoài ra, toàn thân cao thấp, lại không một phần vết thương, cho nên được xưng là Mai Hoa Đạo. Mai Hoa Đạo hung ác điên cuồng, để trong giang hồ rất nhiều nhà giàu người người cảm thấy bất an, ăn ngủ không yên, rất nhanh liền có trên trăm nhà ước định, bất luận ai giết Mai Hoa Đạo, đều đem gia sản mình một thành phân cho hắn. Cái này tự nhiên là một bút để cho người đỏ mắt tài phú cách xù. Hơn nữa giang hồ đệ nhất mỹ nhân đã từng tuyên bố, vô luận là ai, chỉ cần ngoại trừ Mai Hoa Đạo, liền gả cho hắn. Bởi vậy, một khi ngoại trừ Mai Hoa Đạo, liền chờ tại cưới Bạch Phú Mỹ, nhậm chức thổ tài chủ, trực tiếp đạp vào nhân sinh đỉnh phong, dạng này dụ hoặc phía dưới, có mấy người có thể không động tâm, mà kim ti giáp lại là khắc chế Mai Hoa Đạo duy nhất pháp bảo. Muốn trừ Mai Hoa Đạo, trước được kim ti giáp, câu nói này cũng liền trong giang hồ lặng yên truyền ra. Hiện tại mặc kệ ngày sáng đêm tối, mỗi thời mỗi khắc đều chí ít có 10 đôi con mắt đồng thời nhìn chằm chằm. Ngươi liền thật ngồi được vững. A Phi dùng chuôi kiếm đẩy ra cửa sổ một góc, liền thấy dưới lầu muôn hình muôn vẻ giám thị lấy người nơi này. Tần Trường Phong đang dùng Lý Tầm Hoan tiễn hắn tiểu đao điêu khắc người đứng đầu nỏ mô hình, nhàn nhạt nói ra, ngươi ngồi không yên sao? A Phi nói, đương nhiên không có. Tần Trường Phong tiểu đao trong tay không ngừng, đã ngươi không có, tại sao muốn hỏi ta có ngồi hay không được? Đi qua những ngày này cố gắng, hắn cơ sở đao pháp tiến độ đạt đến một cấp 15%, cơ sở điêu khắc tác đạt đến một cấp 25%. A Phi trợn trắng mắt thở dài, được rồi, ta nhìn ngươi chính là loại kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người. Tần Trường Phong nhún vai, cũng không phải là hắn không sợ, mà là tin tưởng những cái kia tiểu lâu lâu coi như nhân số lại nhiều cũng thành không được cái gì. Thở mạnh, tinh lực của hắn đến giữ lại đối phó chân chính đại nhân vật. Nào có nhàn tâm đi để ý tới bọn hắn. Đối với tiếp xuống tranh phong, hắn mặc dù đã làm tốt nhất chu toàn chuẩn bị, nhưng kỳ thật cũng vẫn là tại lấy mạng cược. Chỉ bất quá thắng cơ hội tương đối cao mà thôi. Bên này Tần Trường Phong cùng A Phi còn ngồi được vững. Có một người cũng đã không cách nào đứng ngoài quan sát đi xuống. Đó chính là Lý Tầm Hoan. Hắn tin tức lại không linh thông. Trở về nhiều như vậy thời gian, cũng biết Lý Viên biến thành Hưng Vân Trang. Đồng thời Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm sinh một nhi tử. Tên là Long Tiểu Vân. Biết được Tần Trường Phong, A Phi cùng Long Phủ phát sinh xung đột về sau. Phản ứng đầu tiên chính là muốn từ đó hòa giải. Một bên là kết bái huynh đệ, một bên là tương giao thật vui bằng hữu. Hắn tự nhiên không hy vọng song phương kết thù, càng không hy vọng bất kỳ bên nào vì vậy mà bị thương tổn. Cho nên nghe được tiếng gió sau trước tiên, liền đi cả ngày lẫn đêm đuổi tới Lý Viên. Muốn gặp được Long Khiếu Vân, mời hắn trước ra mặt làm sáng tỏ việc này, để giang hồ nhân sĩ đình chỉ đối với Tần Trường Phong cùng A Phi lên án. Lý Viên cổng, Lý Tầm Hoan cơ hồ liền đứng tại ngày đó Tần Trường Phong đồng dạng địa phương. Cũng cùng Tần Trường Phong nhận lấy đồng dạng mắt lạnh, mặc dù không phải cái kia mặt dỗ. Nhưng Long Phủ những người ở khác cũng như thường mọc ra một bộ trời sinh liền coi thường người. Mắt chó, cổng còn mang theo bộ kia, một môn bảy tiến sĩ. Phụ tử ba thám hoa, câu đối. Cái này rõ ràng là nhà của hắn. Hắn từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên. Ở chỗ này, hắn đã từng vượt qua một đoạn hạnh phúc nhất tuổi thơ. Qua hực lớn nhất vinh quang. Đồng thời, cũng liền ở chỗ này, hắn đã từng tự thân đem hắn phụ mẫu cùng huynh trưởng linh cữu khiêng đi ra mai táng. Lại có ai có thể nghĩ đến lúc này hắn tại nơi này lại biến thành cái người xa lạ. Bị người từ chối ở ngoài cửa, cỡ nào thật đáng buồn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyency.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.